Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 468, phản giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong giống giận, bình khí giao minh, kêu thảm thiết kêu rên. Hải thuyền trên tràn đầy đều là máu tươi cùng sinh mạng va chạm. Thiên địa tựa như bị những thanh âm này khuấy vỡ vậy. Bởi vì thuyền đội ở Chu Bình An nhắc nhở hạ, bao nhiêu làm phòng bị, hải tặc ở công thuyền lúc tổn thất không ít. Nhưng là, bởi vì nhân số chênh lệch cùng với hải tặc không muốn sống đánh vào hạ. Vẫn có không ít hải tặc sờ lên thuyền. Nhất là Chu Bình An bọn họ chỗ ở chiếc thuyền này. Tựa hồ bị hải tặc làm mục tiêu công kích chủ yếu. Tổng cộng có 2 chiếc thuyền hải tặc cùng mấy chiếc thuyền nhỏ công kích chiếc này rõ ràng xa hoa không ít hải thuyền. Cứ việc thủy thủ hộ vệ liều mạng ngăn cản. Cứ việc vũ khí dẫn trước hải tặc rất nhiều. Nhưng là ở nhân thủ tiên thiên tình thế xấu cùng hải tặc bỏ mạng đánh vào hạ. Đã lảo đảo muốn ngã. Ánh đao vũ động, điểu súng tiếng nổ. Hai bên giao phong càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Hải tặc bên này bỏ mạng xông lên thuyền tới. Thiếp thân bạch nhận sau cuộc chiến. Hải tặc bỏ mạng vũ dũng liền phát huy lâm ly tận trí. Nhất là độc nhãn hải tặc cùng cầm trong tay thái đao hắc văn phó vũ chức hải càng là như vào chỗ không người. Một căn xiềng xích câu móng từ một chiếc thuyền hải tặc xúy thượng hải thuyền. Ngay sau đó một mình trần hải tặc như con vượn bình thường leo lên thuyền. Một lật người rơi vào khoang thuyền trước. Vừa đúng rơi vào Chu Bình An trước mặt. Kỳ thực ở xích sắt câu móng quăng đi lên thời điểm Chu Bình An đã kinh nhận ra được không đúng. Sau đó không nghĩ tới cái này hải tặc leo quá nhanh. Chu Bình An chưa phản ứng kịp. Cái này hải tặc đã lật người rơi vào Chu Bình An cùng trước. Chu Bình An ở nơi này hải tặc mới vừa lật người rơi xuống đất. Liền cắn răng một đao quất tới. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Vậy mà, cái này hải tặc ở trên mũi đao kiếm sống lâu. Cứ việc Chu Bình An một đao này xuất kỳ bất ý, nhưng là hải tặc phản ứng cũng rất nhanh. Đây là đang nhiều lần máu tươi cùng tử vong rèn luyện chung có được kinh nghiệm. Thấy dao găm phản xạ ánh sáng liền khom lưng né người tránh thoát Chu Bình An cái này chí mạng một đao. Sau đó, liền cũng nữa chưa cho Chu Bình An cơ hội. Hải tặc né người tránh thoát Chu Bình An một đao này sau. Hướng về phía Chu Bình An chính là một cước. Đá vào Chu Bình An trên bụng của một cước này. Chu Bình An cảm giác mình giống như thốt không kịp đề phòng bị một con bắp đùi đụng vào bụng. Cái này phê. Chu Bình An trực tiếp bị người ta một cước đạp phải trên đất. Còn lui về phía sau chợt đi mấy thước. Đây chính là thực lực chênh lệch a. Xem ra bản thân trước kia đi học khoa cử coi thường thân thể rèn luyện. Sau này mình phải tăng cường rèn luyện a, nếu không tú tài gặp binh. Như cũ bị người ta mập đánh một trận. Liền giống như bây giờ. Cưỡng gian không thành phản Chu Bình An lau mép một cái vết máu. Dắt khóe miệng cười một tiếng, nhẹ giọng lầm bầm một câu. A, ở Chu Bình An bị người gạt ngã vừa đúng trượt đi đến Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn sở ẩn thân trước ngăn tủ. Sau đó nữ sinh riêng có tiếng thét chói tai liền từ tủ sau phát ra ngoài. Sau đó chính là một trận nữ sinh run run thanh âm. Cùng phơi khang tựa như, từ trong thanh âm nghe ra, nên bánh bao tiểu nha hoàn thanh âm. Chu Bình An. Ngươi không sao chứ? Lý Xu ở tủ sau nhô đầu ra, lo lắng nhìn Chu Bình An, nước mắt cũng muốn chảy ra. Yêu Tây Hoa cô nương làm việc, cửa mình trần hải tặc nghe được nữ sinh thét chói tai. Sau đó lại thấy được Lý Xu lộ ra tới hoa nhường nguyệt thẹn gương mặt. Trong nháy mắt liền chân liền không khép lại được, một hớp đảo quốc hải tặc riêng có khẩu âm liền đi ra. Nguyên lai là cá quỷ tử hải tặc. Một nhìn qua tay trói gà không chặt thiếu niên, mới vừa rồi bản thân một cước liền đem hắn đạp hộc máu. Trong này lại có 2 cái kiều tích tích tiểu mỹ nữ. A, bản thân mùa xuân tới, mới vừa rồi lão đại nói, ai cướp được tính ai. Quỷ tử hải tặc trong nháy mắt hãy cùng đánh máu gà tựa như. Xách theo đao liền hướng trước, suy nghĩ trước đem Chu Bình An cái này tiểu củi mục dẫm. Sau đó sẽ vội vàng sảng một thanh. Những hải tặc này giết người phóng hỏa, căn bản cũng không cần chần chờ. sách theo đao sẽ phải vãng Chu Bình An trên cổ luôn. Hãy cùng giết gà đồ chó tựa như. Đừng, Lý Xu gấp nước mắt đều đi ra. Giơ tay lên nỏ liền nhắm ngay cái này hải tặc. Vậy mà lệch 108.000 dặm. Căn bản liên hải tặc Mao cũng không có đụng phải. Lại sau đó Lý Xu nước mắt đều đi ra. Lúc mấu chốt, xạ hoàn chi thứ nhất Chu Bình An mạnh khỏe mũi tên sau. Nàng thứ hai mũi tên thế nào cũng an không đi lên. Ha ha ha, quỷ tử hải tặc thấy vậy cười tứ vô kỵ đạn. Xách theo đao từng bước một vãng Chu Bình An cùng trước đi tới. Chu Bình An dựa vào tủ nam, khóe miệng chảy máu, giống như bị hải tặc một cước kia cất gần chết vậy. Một ngón tay cũng động không cảm giác. Quỷ tử hải tặc đối Chu Bình An khinh bỉ không thể lại nhìn khinh bỉ. Thật là, Đại Minh người thật là củi mục. Một cước cũng chịu không nổi. Nhưng là loại này củi mục vậy mà có thể hưởng dụng hai cái như vậy kiều mỹ nữ nhân. Thật là không nên, loại này củi mục cũng không xứng hưởng dụng loại này mỹ nữ. Căn bản là không xứng sống trên cõi đời này. Quỷ tử hải tặc khinh bỉ nhìn, nói đao sẽ phải kiêu thủ Chu Bình An. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn sợ nhắm hai mắt lại. Hét dầm lên, không cần kích thích quỷ tử hải tặc càng là nhiệt huyết dâng trào. Kiêu thủ cái này củi mục, sảng sảng hai cái này muội giấy. Cuộc sống như vậy ưu tú a, mắt thấy Chu Bình An sẽ phải vẫn mệnh tại chỗ. Tư Hà nội gian, Tư Vô Liên rít hành TTE thấy đầu thủ. Tư Hà biết An Cu chàng sở vô quyết mê tê ru. Ta là nội gian, mời dẫn ta đi gặp đầu lĩnh. Ta biết tàng bảo địa điểm. Lại thấy dựa vào tủ Chu Bình An. Ngẩng đầu lên nhìn quỷ tử hải tặc. Một hớp lưu loát tiếng Nhật há mồm liền nói ra. Biểu tình cũng rất đến bình tĩnh. Một chút cũng không sợ. Nói xong liền đem tay chậm rãi đưa vào trong ngực lấy ra một bạch quyên. Một bộ bản đồ kho báu dáng vẻ. Ngày hôm đó ngữ là Chu Bình An thời điểm ở trường học tham gia xã đoàn bài luyện kịch bản lúc đài tư. Chu Bình An thầm mến một muội giấy tham gia lời này kịch. Chu Bình An liền theo cùng nhau tham gia. Bất quá bi thảm là tham gia hoàn kịch bản. Liên muội giấy số điện thoại cũng không muốn đến. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn ngây ngẩn cả người. Các nàng không biết tiếng Nhật, còn tưởng rằng Chu Bình An là sợ choáng váng đâu. Nếu không nói thế nào một đống cái gì cũng nghe không hiểu điều ngữ a. Kỳ thực không chỉ có hai nàng ngây ngẩn cả người. Đảo quốc hải tặc cũng ngây ngẩn cả người. Biển rộng mênh mông, đột nhiên một hớp giọng quê. Cảnh tượng này làm sao có thể không sửng sốt đâu. Đảo quốc hải tặc nghe vậy, dừng lại động tác trên tay. Cứ việc hay là hoài nghi, hay là chần chờ, nhưng là động tác trên tay cũng là dừng lại. Ngoài ra Chu Bình An nói bản đồ kho báu, vừa vặn nói đến hắn trong tâm khảm. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm hải tặc đồ gì? Còn chưa phải là tiền tài a, chiếc thuyền này bản đồ kho báu đúng là hắn mơ ước a. Đảo quốc hải tặc nhìn Chu Bình An lấy ra bản đồ kho báu, hăng hái tràn đầy, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng là giàu có thâm ý. Hắn khả không chuẩn bị bỏ qua cho Chu Bình An. Bản đồ kho báu hắn nhưng là muốn nuốt một mình. Như thế nào sẽ bỏ qua cho Chu Bình An đâu? Cho dù là nội gian thì thế nào? Đao kiếm không có mắt. Ai biết là ai giết đâu? Chu Bình An bây giờ cái này phó hư nhược không có chút nào năng lực chống cự bộ dáng. Ở đảo quốc hải tặc trong mắt chính là thớt gỗ thượng thịt cá. Sẽ chờ Chu Bình An giao ra bản đồ kho báu. Liền một đao kiêu thủ Chu Bình An. Chu Bình An từ trong lồng ngực lấy ra cái này khăn tay. Làm ra đưa cho đảo quốc hải tặc dáng vẻ. Đang ở đảo quốc hải tặc bị tham lam chiếm cứ thời điểm. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Bình An thay đổi hư nhược bộ dáng. Đưa tay quyên sau khi mở ra chợt vung hướng dựa vào tới được hải tặc. Chỉ thấy, một đoàn màu trắng bột vỗ đầu che mặt gắn đảo quốc hải tặc. A, đảo quốc hải tặc thống khổ che mắt. Bị kia bột nóng rực khó chịu. Bạch quang thoáng qua, Chu Bình An lộ ra một tia cười nhạo. Nhảy lên một cái, cầm trong tay đoạn đao hung hăng cắm vào đảo quốc hải tặc lồng ngực. Trực thấu phía sau lưng của hắn. Máu tươi phun Chu Bình An mặt. A, đảo quốc hải tặc chỉ kịp phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Trên mặt có không cách nào tin tưởng kinh ngạc biểu tình. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Cách chương.